Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2291, Đào Hố mời quân nhảy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp pháp giả xử trí hai tộc càng nhiều người, đối với Mặc Liên Thành càng là có lợi, này là đem Hám Thiên công tử kéo xuống nước phải qua đường xem ra. Ngày mai muốn đổi sân nhỏ ở, Mặc Liên Thành đánh giá tổn hại sân nhỏ cùng phòng, thường thường nhàn nhạt toát ra một câu. Đối với vừa rồi sự tình, hắn một chữ cũng không nhắc lại. Việc này tự nhiên kinh động trưởng quỹ, không cần Mặc Liên Thành nói đi ra, liền cho bọn hắn đổi một cái sân nhỏ. Mà sửa chữa tiền, Mặc Liên Thành hảo tâm ngược lại là chủ động nói đi ra. Trưởng quỹ, tổn thất tiền, coi như tại chúng ta Trương Mục đi. Trưởng quỹ nghe xong, cười đến không ngậm miệng được, nhưng mà, rất nhanh trưởng quỹ liền cười không ra, nguyên nhân là liên tiếp mấy ngày. Mỗi ngày trong đêm, chỉ cần Mặc Liên Thành bọn hắn chỗ tiểu viện đều sẽ có người lẻn vào, động tĩnh không thể bảo là không lớn. Có thể là, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chấp pháp giả bắt. Trên thực tế những người này hành động, đều lựa chọn tránh đi chấp pháp giả. Hết lần này tới lần khác, bất kể như thế nào tránh, chắc chắn sẽ có chấp pháp giả thích hợp xuất hiện. Tại người bên ngoài xem ra, chấp pháp giả giống như là trong bóng tối bảo hộ lấy Mặc Liên Thành bọn người. Trên thực tế, bọn hắn không biết là, Mặc Liên Thành trong bóng tối có sắp xếp người đi thông chi chấp pháp giả. Không, đổi câu lời dễ nghe, liền là hướng đi chấp pháp. Cầu cứu, tuyên bố bọn hắn là lương dân, một mực vì là nội thành cùng bình ổn định làm cố gắng, tuyệt sẽ không phá hư nội thành quy củ, sẽ không động võ các loại. Có thể là, cũng không thể ngoan ngoãn đứng bị người giết. Thế là... Hám Thiên Thành gian nào đó khách sạn liền sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ náo nhiệt một hồi. Ngày thứ hai, nội thành người trà dư tửu hậu lại có đề tài nói chuyện. Còn có một điểm, phàm là kẻ tập kích, Mặc Liên Thành là một cái không giết. Toàn bộ giao cho chấp pháp giả nhốt vào đại lao. Mà vụng trộm, Tần Lĩnh chờ vi biểu bày ra cảm kích tri ân. Trong bóng tối kín đáo đưa cho một ít chấp pháp đội trưởng chỗ tốt. Vừa đến một lần. Liền thân quen, người quen liền dễ làm sự tình, kết quả là, chỉ cần là trong đêm, chấp pháp giả liền sẽ hữu ý vô ý hướng khách sạn qua đây. Bắt được người có thể lập công, còn có thể có ngoài định mức thu vào. Bởi vì Tần Lĩnh bọn người sẽ cảm tạ, mà cảm tạ sau tự nhiên đến đưa chút tiểu lễ vật. Nhưng bọn hắn những người này xuất ra đồ vật, tự nhiên là không sai. Chỉ có khách sạn trưởng quỹ, đắng không nói nổi, sân nhỏ phá một gian lại một gian. Sửa chữa tốc độ đều không kịp. Thế là, có một ngày, trưởng quỹ mà yên lặng tìm tới Mặc Liên Thành. Theo Mặc Liên Thành thương lượng, chuyển qua một chỗ thanh u trạch viện. Trạch viện cách khách sạn không tính rất xa, chủ nhân là khách sạn lão bản. Nguyên bản bởi vì có đan thần vào ở, trong khách sạn tài nguyên cuồn cuộn. Có thể là, mỗi ngày ban đêm dạng kia lăn qua lăn lại, cũng vô phúc hưởng thụ. Còn nữa, đụng tới cao thủ kịch chiến. Toàn bộ khách sạn hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng vô cùng có khả năng. Khách sạn lão bản nghĩ lại đi qua, cảm giác không có lời, lập tức tự mình tìm tới Mặc Liên Thành, miễn phí cung cấp bọn hắn một chỗ khác trụ sở cho hắn. Đổi hay không cái địa phương, chỉ cần còn tại trong thành, đối với Mặc Liên Thành chờ bóng người vang cũng không lớn. Ban ngày, vẫn như cũ có người tới cửa cầu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm. Vẫn như cũ có người qua đây âm thầm tìm phiền toái. Mà kẻ đến tu vi, theo thời gian là càng ngày càng cao. Bất quá, toàn bộ đều đóng vào thành chủ phủ đại lao. Nghe nói, phòng lao đã đóng không dưới 100 người. Thẩm tra một chút, căn bản là lôi ảnh tộc cùng long tộc người. Hám Thiên công tử chưa từng lộ ra, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dù sao, hắn bắt lôi ảnh tộc chờ ngầm vào thành vợ, là càng ngày càng nhiều. Không chỉ là đối phó Mặc Liên Thành bọn người, chỉ cần hơi nháo sự, hoặc là bộ dạng khả nghi, liền sẽ bị bắt. Thế là, phủ thành chủ đại lao, sắp đầy ắp cả người. Cách chương